Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1642, nhường người trong thiên hạ đều oán ta. Vì không bị quấy rầy hệ thống thăng cấp, Tần Dương tìm một chỗ tương đối thanh tĩnh địa phương, tuy nói là bị không đáng tin cậy nhạc phụ cho hố. Nhưng Tần Dương cũng không sao cả. Dù sao mình như vậy nhân vật thiên tài, coi như rơi vào hố phân bên trong, đó cũng là sẽ phát sáng phân vương. Tần Dương ngồi ở nơi hẻo lánh một trương ghế đá, đối với Tiểu Manh nói ra, bắt đầu thăng cấp đi. Tốt đi chủ nhân, Tiểu Manh ngọt ngào ứng một tiếng. Sau một lúc, một cỗ như kim đâm thống khổ từ trong đầu truyền đến. Liền giống như là một cái gai vị tại đầu óc bên trong không ngừng quay cuồng. Sau đó lại không ngừng biến hình. Lần nữa tổ hợp, Tần Dương rõ ràng cảm giác đến. Có một ít gì đó bị loại bỏ ra ngoài. Lại lần nữa gia nhập một chút mới đồ vật. Một khắc này, Tần Dương thậm chí cảm thấy mình là một máy tính. Bắt đầu đào thải cũ cứng rắn kiện. Thăng cấp tối tân các màn hình. Bộ nhớ đợi một chút. Lấy thích ứng hoàn cảnh mới, ước chừng sau 10 phút, một cái màn ảnh xuất hiện tại Tần Dương trước mặt, đồng thời còn có mãn một tờ chữ. Chúc mừng chủ nhân, hệ thống thăng cấp thành công, lần này đổi mới nội dung như bên dưới. 1. Loại trừ linh thạch thăng cấp phương thức, đổi thành tổng hợp nhiệm vụ kiểu thức thăng cấp. Thăng cấp phương thức vì oán khí giá trị. 2. Loại trừ 9% thương điếm vô dụng thương phẩm, đổi thành trí năng tăng thêm hữu dụng thương phẩm. 3. Loại trừ vật phẩm hối đoái thu về công năng, cùng thẻ thăng cấp rèn đúc công năng. 4. Loại trừ nguyên bản GPS tìm người công năng, đổi thành hạn chế tính tìm người. Từ hệ thống tự chủ định đoạt, có hay không nói cho một người biết phương vị. 5. Loại trừ nguyên bản sủng vật công năng, phân loại đến rút thưởng phương thức. 6. Đổi mới đồ vật rất nhiều, khoảng chừng hơn 80 đầu. Tần Dương cẩn thận lật xem một lần, có chút có thể xem rõ ràng, nhưng có chút lại là một mặt mộng bức. Tiểu Manh, tổng hợp nhiệm vụ kiểu thức thăng cấp là cái gì? Tần Dương hỏi, chủ nhân. Xét thấy người phía trước đối với nhiệm vụ công năng không nóng lòng như vậy, đồng thời có phản cảm cảm xúc, hệ thống cố ý hủy bỏ nhiệm vụ công năng, đổi thành lấy nhiệm vụ kiểu thức tiến hành thăng cấp. Tiểu Manh nói ra, tổng thể tới nói cùng linh thạch thăng cấp cũng không có biến hóa quá lớn. Người đầu cần tích lũy đầy đủ oán khí giá trị liền có thể thăng cấp. Oán khí giá trị lại là cái gì đồ chơi? Tần Dương vẫn như cũ rất mộng bức. Tiểu Manh kiên nhẫn giải thích nói. Oán khí giá trị là trên người đối phương sản sinh oán khí. Tỉ như ghen ghét, sinh khí, phẫn nộ, cừu hận, u oán đợi một chút. Tiền đề điều kiện là nhất định phải là hắn đối với ngươi sản sinh oán khí giá trị. Đánh cái so với mới. Ngươi đem cái nào đó người cho chọc giận, như vậy đối phương liền sẽ đối với ngươi sản sinh cừu hận tâm lý. Liền sẽ có oán khí giá trị sản sinh, mà sản sinh oán khí giá trị có thể bị ngươi hấp thu. Từ đó đạt tới thăng cấp hiệu quả. Thảo, đây là để cho ta kéo cừu hận a. Tần Dương không biết nói gì, nói cách khác, về sau muốn tăng thực lực lên. Nhất định phải đắc tội vô số người, kéo vô số cừu hận. Cái này em gái ngươi, có còn muốn hay không thật tốt lẫn vào. Nhiệm vụ này xác thực hố người. Mặt khác, còn có một chút hạn chế. Tiểu Manh tiếp tục nói, oán khí giá trị nhất định phải xây dựng ở hai người quen biết trên cơ sở. Coi như không biết tính danh, cũng muốn giữa lẫn nhau từng có quen biết. Oán khí giá trị mới có thể có hiệu lực. Như vậy hố, còn muốn hạn chế. Tần Dương chỉ muốn mắng thao đản. Vừa rồi hắn còn nghĩ, xuống đến phàm giới đi. Tại cái nào đó minh tinh Weibo phát xuống điểm khí người bình luận. nhường những cái kia người ái mộ cừu hận sinh khí, thăng cấp nhanh chóng, không nghĩ tới hệ thống lại có hạn định, muội, còn không bằng dùng linh thạch thăng cấp đến sảng khoái. Chủ nhân, thỉnh mở ra ngài thực lực đơn, tiểu manh nói ra. Tần Dương giật mình một thoáng, chứng kiến màn hình trên nhất giác có một cái thực lực đơn ô biểu tượng. Liền điểm đi vào, phát hiện bên trong là một mảnh tối như mực hư không. Hư không bên trong là vô số khỏa tinh thần, ảm đạm vô quang. Tiểu manh nói ra, chủ nhân, đây là ngươi thực lực đồ. Mỗi hấp thụ một chút oán khí giá trị, liền sẽ đem bên trong bộ phận tinh thần thắp sáng. Khi tất cả tinh thần thắp sáng về sau, ngài thực lực liền sẽ tăng lên một cảnh giới. Trước mắt người thực lực làm nhất phẩm tiên nhân, thắp sáng những ngôi sao này về sau, ngài đem tấn thăng làm nhị phẩm tiên nhân. Chính là đơn giản như vậy, đơn giản cái cọng lông, nhiều như vậy tinh thần có thể thắp sáng sao? Nhìn qua lít nhà lít nhít tinh thần, Tần Dương nhức hết cả người lợi hại. Yên tâm đi chủ nhân, rất nhanh, tiểu manh nói ra, ngừng lại mấy giây, nàng còn nói thêm, quên nói cho ngươi, hệ thống còn có một cái công năng, xem ngài thực lực tăng lên tới cửu phẩm địa tiên lúc. Ngài có thể đồng thời khóa lại ba cái người, nói cách khác, về sau ngài tải thực lực tăng lên đồng thời, khóa lại ba người kia thực lực cũng sẽ đạt được tương ứng tăng lên. Cho dù bọn họ không đi tu luyện, cũng có thể theo ngươi mà tăng thực lực lên. Về sau ngài mỗi tăng lên một cảnh giới, liền có thể nhiều khóa lại một người. Đệt, nghe được tiểu manh ném ra cái này nặng cân công năng, Tần Dương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nghiêu bức như vậy sao? Phía trước hắn còn đang xoắn suýt, như thế nào nhanh chóng tăng lên bên mình nữ nhân và thân nhân thực lực. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy hách như vậy chi kỷ công năng. Có cái này khóa lại công năng, mang ý nghĩa những người khác cũng có thể nhanh chóng thành tiên. Đến lúc đó mang theo một đám tiên nhân các lão bà ngao du chân trời. Không cần đi buồn tẻ tu luyện, cũng không cần lo lắng cái nào nữ nhân bởi vì thực lực không đủ mà hồng nhan tóc trắng. Hương tiêu ngọc vẫn. Đến lúc đó đại gia cùng một chỗ thành tiên, cùng một chỗ trường sinh, cùng một chỗ đánh khắp thiên hà. Cái này đến có bao nhiêu hùng vĩ a? Hơn nữa, còn có một cái tác dụng, hiện tại phụ thân hắn Bạch Đế Hiên không biết bị giam ở đâu. Nhưng mà hắn có thể nỗ lực tăng thực lực lên, sau đó khóa lại Bạch Đế Hiên, giúp hắn tăng thực lực lên. Kể từ đó, Bạch Đế Hiên cũng nhiều một phần sinh tồn hy vọng. Nghiêu bước, quá nghiêu bước. Tần Dương quét qua phía trước tâm tình bất mãn, trên mặt vẻ mặt tươi cười. Không sai, không sai, cái này hệ thống thăng cấp có thể. Ha ha ha, ta thích, ha ha. Tần Dương vui không khép miệng được. Còn một người khác công năng, tiểu manh nói ra. Chờ ngươi thực lực tăng lên tới nhất phẩm đại tiên lúc, có thể đem hệ thống oán khí giá trị công năng chia sẻ đến cái khác trên người một người. Nói cách khác, đem nàng ở bên ngoài gây chuyện thị phi thời điểm, lấy được oán khí giá trị có thể bị ngài hấp thu. Từ đó nhanh chóng tăng lên ngài thực lực. Thảo, còn có chức năng này. Tần Dương lần này rốt cục rõ ràng. Phía trước hệ thống có bao nhiêu rác rưởi, hay vẫn là đỉnh phối bản new bức a? Hơn nữa hắn bên mình trong nữ nhân, vừa vặn có như vậy một vị cả ngày ấy ưa thích gây chuyện thị phi nha đầu. Cái kia chính là Đồng Nhạc Nhạc, đến lúc đó cho nàng đem oán khí giá trị công năng chia sẻ trôi qua. Nhường nha đầu kia đi gây chuyện, mình coi như nằm cũng có thể thăng cấp, đẹp thay a. Còn có cái khác nhiều bức điểm công năng không có? Tần Dương hỏi, tạm thời không có, còn lại đều là chút ít hệ thống điệu hát dân gian trình. Chủ nhân có thể tùy tiện giải khai một thoáng, chờ đợi đúng làm thời cơ. Hệ thống khả năng còn có một lần nặng cân thăng cấp. Đến lúc đó liền xem chủ nhân vận khí như thế nào. Tiểu Manh nói ra, nghe được hệ thống còn có nặng cân thăng cấp, Tần Dương tâm tình lần nữa kích động lên, xoa xoa tay, nói ra, không phải liền là kéo cừu hận nha, ca thành thạo nhất chính là cái này một tay. Hiện tại ta mục tiêu là, Ninh dạy ta trở thành đại ác nhân, cũng muốn nhường người trong thiên hạ đều oán ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.